Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 503, bị quên người. Hầu tử lén lút đi theo đội kia thiên binh phía sau. Lấy đám kia phổ thông thiên quân sĩ tốt tu vi, tự nhiên khó có thể phát giác hầu tử. Sở dĩ, hầu tử rất thuận lợi liền theo đội kia thiên binh đi tới một chỗ đề phòng xâm nghiêm đại điện. Hầu tử nghĩ thầm, đây chính là thiên lao. Trước hầu tử đi theo một đội kia thiên binh đi tới thiên lao bên ngoài. Đầu lĩnh thiên tướng cùng trước phòng thủ ở ngoài điện thiên quân giao tiếp phòng ngự. Liền dẫn này đội thiên binh tại bên ngoài đại điện mặt đứng lên cương đến nguyên lai. Này đội thiên binh phụ trách chỉ là thiên lao ngoại vi phòng ngự. Thấy thế, hầu tử biết, nghĩ muốn đi theo đây đối với thiên quân phía sau trà trộn thiên lao. Sợ là không có khả năng. Hầu tử nhìn một chút cung điện kia. Trừ bên ngoài đại điện mặt phòng thủ thiên quân. Cũng nhìn không thấy có cái gì phòng bị. Ngay cả cửa điện lớn đều là mở ra. Tối om cửa điện giống như một cái thôn phệ vạn vật quái thú miệng khổng lồ. Âm xâm xâm làm nhân sinh sợ. Nhưng mà, tuy là không tính mặt phòng thủ thiên quân ở ngoài cả tòa thiên lao nhìn như không có gì phòng bị. Thế nhưng, mặc dù lấy hầu tử tu vi, vẫn theo trống trơn trong cửa điện nhận thấy được một chút nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, hầu tử nắm chặt trong tay như ý kim cô bổng. Tuy là thiên lao trong biết đâu rất nguy hiểm, thế nhưng có một số việc, luôn luôn đều không phải là bởi vì gặp nguy hiểm, thì có khả năng không làm a. Một vệt sáng đất phẳng lướt trên, phòng thủ tại thiên lao bên ngoài thiên binh còn chưa kịp phản ứng. Đạo lưu quang liền tiến vào trong thiên lao. Thấy thế, phòng thủ tại thiên lao bên ngoài thiên quân hai mặt nhìn nhau một hồi. Này mới phản ứng được. Thảm thiết tiếng cảnh báo tại thiên lao chung quanh vang lên. Có người xông vào thiên lao. Thế nhưng, tuy là kéo còi báo động. Thế nhưng không có một tên thiên quân dám can đảm tiến nhập trong đại điện đi xem kết quả một chút là. Ai xông vào thiên lao? Không chỉ đối với người thường mà nói là cấm địa. Đối với những thứ này thiên quân sĩ tốt mà nói. Tương tự cũng là cấm địa. Chỉ là, mặc kệ bên ngoài thiên quân là phản ứng gì. Lại sẽ đưa tới hậu quả gì. Tạm thời đều đã không có quan hệ gì với hầu tử. Hiện tại hắn, đã đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở chung quanh. Từ lúc tiến nhập đại điện sau. Vẫn luôn có một cổ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ quay chung quanh tại hầu tử chung quanh. Thật lâu không tiêu tan. Nhìn đen xì đại điện. Hầu tử gõ ngón tay. Một luồng ánh lửa rọi sáng cả ngôi đại điện. Trong đại điện thập phần mênh mông. Cả ngôi đại điện trong trừ đứng thẳng từng cái cây cột bên ngoài. Cũng không có hắn dư thừa đồ đạc. Cây cột tổng cộng có 10 cái. Mỗi trên cây cột đều điêu khắc một bàn long. Những thứ này bàn long điêu cùng phổ thông long tộc hơi không giống. Mỗi một con bàn long đều là thiên hỏa hoàn thân. Khẩu hàm đại nhật. Nếu có hiểu biết uyên bác người ở chỗ này, cũng có thể nói cho hầu tử. Những cây cột này phía trên điêu khắc, tuy có long hình, lại không phải long trúc. Những thứ này chính là thời kỳ thượng cổ đại nhật kim long. Chính là đản sinh tại Thái Dương tinh phía trên Thái Dương chân hỏa bên trong. Chính là phía trên cổ yêu hoàng nhất mạch thần hộ pháp thú. Năm đó yêu hoàng đế tuấn xuất hành. Chính là đại nhật kim long kéo xe. Chỉ là, theo thượng cổ vu yêu đại chiến. Lưỡng bại câu thương. Đại nhật kim long vốn là số lượng ít ỏi. Tại vu yêu sau đại chiến. Càng là trực tiếp tuyệt tích. Mà trừ những cây cột này phía trên điêu khắc đại nhật kim long ở ngoài. Chung quanh đại điện trên vách tường còn điêu khắc từng cái sinh động như thật phù điêu. Trên phù điêu có khắc là từng con dương cánh bay lượn thần điểu. Linh vũ thon dài, dáng vẻ cao nhã, xem ra có chút giống Phượng Hoàng. Nhưng mà đem so sánh với Phượng Hoàng. Trên phù điêu thần điểu nhưng ở bụng nhiều sinh một đủ. Này còn nói rõ bọn họ cũng không phải Phượng Hoàng, ít nhất hầu tử cũng chưa từng thấy qua ba chân. Phượng Hoàng, hầu tử cũng không biết những thứ này thần điều. Thật là tam túc kim ô. Hắn hơi khẽ đếm, lại phát hiện trên vách tường phù điêu không nhiều không ít. Vừa vặn có 10 con. Bất quá, không đề cập tới những thứ này. Hầu tử vây quanh đại điện cuộn một vòng, nhưng không có phát giác bất luận cái gì cổng vào vết tích, ngay cả trước hắn vào đây cửa điện cũng không biết lúc nào không gặp. Loại này tình huống quỷ dị, cũng là để cho hầu tử không khỏi có một ít nôn nóng. Không phải nói nơi này là thiên lao sao? Lao ở đâu? Đang ở hầu tử nôn nóng vạn phần, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một cái thanh âm trầm thấp cũng là đột nhiên tại hầu tử vang lên bên tai. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Thanh âm âm u, nhưng lại hết sức mạnh mẽ, cho hầu tử mang đến áp lực cực lớn. Bản năng nói cho hầu tử, đạo thanh âm này chủ nhân tuyệt không so với hắn yếu nhược. Thậm chí, còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần. Thế nhưng, nghĩ đến bị giam tại thiên lao trong tử hà, hầu tử lại không chút nào lùi bước ý tứ. Thôi động pháp lực tạo thành thanh âm đáp. Ta tới tìm người. Tìm người. Chủ nhân thanh âm dường như thập phần vô cùng kinh ngạc. Người tới nơi này tìm người. Người cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Ta đầy lão tôn biết. Nơi này là thiên lao. Hầu tử nói. Nghe được hầu tử nói như vậy, đạo thanh âm kia bộc phát vô cùng kinh ngạc. Biết nơi này là thiên lao. Người còn tới nơi này tìm người. Đại khái là cảm thấy cái thanh âm này chủ nhân cũng không có định ý gì. Hầu tử gật đầu, nói, ta có một người bạn, gọi Tử Hà, bởi vì trộm tiên đan, bị giam vào thiên lao. Ta tới cứu nàng, người nên là tới sai chỗ. Nghe được hầu tử nói như vậy, đạo thanh âm kia nói, đã không biết bao nhiêu vạn năm, nơi này chưa từng có bị giam trải qua phạm nhân mới. Nguyên bản giam ở bên trong tội phạm, cũng đều chết không sai biệt lắm. Người muốn tìm người bằng hữu nói, đi chỗ khác tìm đi. Hầu tử sửng sốt, hắn có nghĩ qua tại thiên lao trong gặp phải các loại nguy hiểm. Thế nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, lại có thể có người nói cho hắn biết Tử Hà không ở nơi này. Khẽ cắn môi, hầu tử nói, ta không tin, ta muốn vào xem một chút. Đạo thanh âm kia chủ nhân tựa hồ có chút không vui. Ngươi cho rằng bản thánh là đang dối gạt ngươi. Hầu tử lắc đầu, bất kể như thế nào. Bên ngoài người nói Tử Hà bị giam vào thiên lao. Sở dĩ, vô luận như thế nào. Ta đầy lão tôn trung quy muốn đích mắt nhìn một cái. Làm càn, đạo thanh âm kia tựa hồ là có một ít nộ. Thiên lao trọng địa, không có bệ hạ hoặc giả đông hoàng điện hạ mệnh lệnh. Ai cũng không thể tự tiện vào. Mau mau thối lui. Bản thánh thứ cho ngươi vô tội. Bằng không, đừng trách bản thánh liền ngươi cũng nhốt vào thiên lao. Nghe được người nọ nói như vậy, hầu tử ngẩn người một chút. Bệ hạ hẳn là chỉ là Ngọc Đế lão nhi. Hắn đây nghe rất nhiều tiên nhân gọi như vậy qua. Thế nhưng Đông Hoàng là ai? Sau đó, hắn theo bản năng liền hỏi lên. Ai là Đông Hoàng? Đạo thanh âm kia trầm mặc, hồi lâu, hầu tử mới lại lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Một người ngốc lâu, ký ức tổng hội ra chút sai lầm, kém chút quên hiện tại đã không phải là trước đây. Ngươi đi đi, bất kể như thế nào, bản thánh là không có khả năng thả ngươi vào thiên lao. Nhưng mà, hầu tử lại không có chút nào lùi bước ý tứ. Ta đầy lão tôn nhất định phải vào xem. Gian ngoan mất linh. Đạo thanh âm kia tựa hồ là thật có chút nộ. Sau đó hầu tử liền nghe được một trận ầm ầm tiếng bước chân. Nhân tiện, còn có một trận khẽ động xiềng xích thanh âm. Theo nguồn thanh âm, hầu tử đón lấy trước bốc cháy hỏa hết. Rốt cục chứng kiến tiến nhập đại điện sau người đầu tiên. Bất quá, nói là người có chừng chút không quá thỏa đáng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Thân cao mấy trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Mặc trên người một thân đỏ thẫm toàn thân trọng giáp, hai tay cầm hai thanh đại phủ, trên đầu dài hai cái thật lớn sừng trâu, trên lỗ mũi y phục một cái lớn thiết hoàn cũng là một nghiêu đầu nhân thân đại yêu. Chỉ là, không biết tại sao, này thân hình cao lớn nghiêu đầu nhân trên thân cũng là đổi từ căn thô to kim sắc xích sắt. Theo nghiêu đầu nhân đi đi lại lại phát ra trận trận âm thanh xem ra. Cái này nghiêu đầu nhân nhưng là bị quan tại bên trong cung điện này. Hầu tử nhìn đột nhiên xuất hiện nghiêu đầu nhân. Nghiêu đầu nhân cũng đang nhìn hầu tử. trận trận khí tức cuồng bạo từ trên người Ngưu Đầu Nhân phát ra, để cho hầu tử ngực không khỏi có một ít khó chịu. Cái này Ngưu Đầu Nhân, tu vi so hầu tử chỉ cao chớ không thấp hơn. Ngưu Đầu Nhân thản nhiên nhìn hầu tử, trầm giọng nói, ngươi bây giờ ra ngoài còn kịp. Hầu tử không nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay kim cô bổng. Thấy thế, Ngưu Đầu Nhân trong mắt lóe lên một chút thưởng thức, nhưng vẫn là quát to, gian ngoan mất linh. Vừa nói, Ngưu Đầu Nhân giơ tay lên, một búa hướng hầu tử bổ xuống. Ngưu Đầu Nhân động tác cũng không nhanh, nhưng là lại cho hầu tử áp lực cực lớn, làm cho hắn có một loại không thể tránh né cảm giác. Sở dĩ, hầu tử chỉ có thể hai tay giơ lên trong tay kim cô bổng, đón cự phủ ngăn lại đi. Phủ côn giao nhau, chỉ nghe một tiếng nổ, hầu tử chỉ cảm thấy một trận lực đạo to lớn theo kim cô bổng bên trên truyền đến, để cho hai cánh tay hắn rung mạnh, cơ hồ bắt không được trong tay như ý kim cô bổng. Đón lấy khoảng cách lui lại hai bước, hầu tử âm thầm hoạt động bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cũng chưa hề đụng tới Ngưu Đầu Nhân. Trong lòng thất kinh, phải biết, hắn hiện tại một thân pháp lực, ở trên người này thân chiến giáp ra chỉ dưới, đã là hàng thật giá thật chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng mà, lại bị này Ngưu Đầu Nhân chính diện một kích trực tiếp đánh lui. Tối trọng yếu là, này Ngưu Đầu Nhân dùng vẫn là một tay phủ, mà nhìn vẻn vẹn lui hai bước liền ổn định thân hình hầu tử. Ngưu Đầu Nhân dường như cũng hơi kinh ngạc, cư nhiên đón lấy bản thánh này một búa. Người này hầu tử cũng không nhỏ khí lực. Phải biết, hắn này một búa, mặc dù tại thời kỳ thượng cổ hắn và hắn mấy vị đồng liêu luận bàn thời điểm, cũng không có mấy người có dũng khí đón đỡ. Dù sao, so với việc hắn mấy vị đồng liêu, hắn chính là lấy man lực nổi danh. Nhưng mà, Ngưu Đầu Nhân nói như vậy, hầu tử lại không chút nào cao hứng ý tứ, gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Đầu Nhân. Hầu tử nắm chặt trong tay kim cô bổng, lại lần nữa xông lên. Lần này, tại thấy được Ngưu Đầu Nhân kinh người man lực sau, hầu tử không có tuyển chọn sẽ cùng Ngưu Đầu Nhân cứng đối cứng. Hắn xem Ngưu Đầu Nhân thân hình thật lớn, lại người mặc trọng giáp, với lại trên thân còn hệ xiềng xích. Sở dĩ, lần này, hầu tử tuyển chọn dựa vào bản thân linh hoạt đến cùng Ngưu Đầu Nhân chiến đấu. Nhưng mà, rất nhanh, hầu tử liền phát hiện mình sai. Trước mắt cái này Ngưu Đầu Nhân nhìn như vụng về, thế nhưng chuyển xê dịch giữa cũng là cử trọng nhược khinh, linh hoạt dị thường, hai thanh cự phủ quơ múa như bướm bay lượn, không chút nào trì trệ vết tích. Điều này làm cho hầu tử mấy lần tính toán tiến công đều bị Ngưu Đầu Nhân một búa bước lui. Tựa hồ là nhận thấy được hầu tử buồn bực, Ngưu Đầu Nhân ha ha cười nói, người này hầu tử ngược lại cũng thông minh. Chỉ là, bản thánh nếu là yếu điểm rõ ràng như vậy nói, trước đây sớm đã chết ở Vu tộc tiểu nhi trong tay, chỗ nào có thể sống đến hôm nay. Nhìn Ngưu Đầu Nhân cười ha ha hình dạng, hầu tử lại lần nữa kéo dài khoảng cách, không nói gì. Này Ngưu Đầu Nhân cho hắn cảm giác, thậm chí so với lúc trước 200.000 thiên quân còn khó dây dưa hơn. Ở trên người nàng, hầu tử tìm không được nửa phần chỗ sơ hở. Khoát khoát tay, Ngưu Đầu Nhân nói, đầu khỉ, xem ngươi này phân tu vi, cũng nên xem như là ta yêu tộc thiên tài hiếm có trên đời. Nhanh chóng rời đi đi, nơi này không có ngươi muốn tìm người. Ngươi là chiến thắng không được bản thánh. Hầu tử không cam chịu khẽ cắn môi, nói, ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, như thế nào lại bị xích ở đây? Bị xích ở đây? Ngưu Đầu Nhân sững sờ, sau đó nhìn một chút trên người mình xiềng xích, trên mặt lộ ra một hầu tử xem không hiểu thần sắc. Tại hầu tử kinh ngạc trong ánh mắt, Ngưu Đầu Nhân cư nhiên cứ như vậy ngay trước hắn mặt ngồi xuống. Người này hầu tử, nếu không muốn rời đi, lại tạm thời đánh không lại bản thánh. Vừa lúc bản thánh nhiều năm như vậy không một người nói chuyện, người trước hết bồi bản thánh tâm sự đi. Hầu tử sững sờ, không biết Ngưu Đầu Nhân làm trò gì. Thế nhưng lấy Ngưu Đầu Nhân thực lực, nói vậy cũng không có lửa hắn cần phải. Vì vậy, Hầu tử tuy là trong lòng cảnh giác, nhưng vẫn là ôm kim cô bổng ngồi xuống. Người biết nơi này là địa phương nào không? Ngưu đầu nhân nói. Hầu tử cau mày một cái. Thôi động pháp lực nói ra. Nơi này chẳng lẽ không đúng thiên lao? Ngưu đầu nhân gật đầu. Nơi này là thiên lao. Thế nhưng, người cũng đã biết nơi này thiên lao. Lại không phải ngươi chỗ cho rằng cái kia thiên lao. Hầu tử mày nhíu lại càng sâu. Có ý gì? Ngưu đầu nhân nói. Lời ngươi nói thiên lao. Chắc là Hạo Thiên tiểu nhi sở lập thiên lao. Bằng hữu ngươi nếu như bị giam vào thiên lao. Như vậy thì vậy cũng quan tại đó. Nơi này, mặc dù là thiên lao. Nhưng là lại là thời kỳ thượng cổ yêu tộc cộng chủ. Yêu đế bệ hạ thiết lập thiên lao. Hầu tử sửng sốt. Yêu đế, cái nào yêu đế? Chừng hầu tử một cái. Ngưu đầu nhân nói, yêu tộc chỉ có một yêu đế. Người nói là cái nào? Hầu tử bĩu môi, ta đây lão tôn còn thật không biết. Khác nói, hiện tại hồng hoang phía trên thì có hai cái yêu đế. Vừa nói, hầu tử liền đem Tây Ngưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu hắn biết tình huống cùng trước mắt ngưu đầu. Nhân nói một chút, nghe xong. Ngưu đầu nhân rõ ràng có một ít sững sờ. Thành lập yêu quốc, thu nạp thiên hạ yêu tộc. Người nói thế nào vị đồ sơn yêu đế ngược lại có vài phần khí phách. Bất quá, nếu trước đây yêu sư cùng thập thái tử cũng không có đứng ra phản đối. Bọn hắn bây giờ làm sao sẽ lại đột nhiên đi ra thành lập yêu quốc. Thế nhưng, bất kể là vị kia đồ sơn yêu đế, vẫn là thập thái tử, đem so sánh với bệ hạ. Đều kém đến quá xa. Yêu đế chi danh, chỉ có bệ hạ mới là hoàn toàn xứng đáng. Hầu tử bĩu môi, dễ nhận thấy có một ít không cho là đúng. Thấy thế, Ngưu đầu nhân trừng mắt nói, ngươi còn đừng không tin. Phải biết, trước đây bệ hạ thế nhưng nhất thống thiên hạ yêu tộc. Khi đó tại bệ hạ thống lĩnh dưới, yêu tộc thế nhưng hoàn toàn xứng đáng hồng hoang bá chủ. Chuẩn thánh rất nhiều. Kim tiên vô số, ngay cả thiên đình đều là ta yêu tộc thành lập, là bực nào phong quang. Nghe được Ngưu đầu nhân nói như vậy, hầu tử rõ ràng có chút kinh ngạc thiên đình đều là yêu tộc thành lập. Hiện tại, yêu tộc cùng thiên đình không được thị tử đối đầu sao? Chứng kiến hầu tử thần sắc kinh ngạc, Ngưu đầu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hơi lộ ra phiền muộn. Bất quá vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình. Ngươi chỉ cần biết rằng, đã từng ta yêu tộc không gì sánh được huy hoàng là đủ. Mà tọa thiên lao, chính là trước đây ta yêu tộc thiên lao. Theo trước đây yêu tộc suy tàn lên, trừ bản thánh, vậy thì cũng không người đi vào. Sở dĩ, ngươi vị bằng hữu kia, đương nhiên sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.